Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, khắp nơi phản ứng, giờ khắc này, thiên dữ tộc chân chính bị chọc giận, thân là yêu tộc trong cường tộc, bọn họ thống trị rất nhiều địa bàn, mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ yêu tộc, cũng muốn nhìn bọn họ sắc mặt sinh tồn, nhưng là bây giờ, nhưng có người tại bọn họ mặt, giết chết Thất Công Tử, nói năng ở giữa. Càng là không chút nào đem bọn họ để vào mắt, nếu như đây là những khác cường tộc cũng là thôi, làm cho người ta khó có thể chịu được là, này lại là thằng tuốt bị bọn họ áp bách Bạch Hồ tộc. Bạch Hồ tộc tại trong con mắt của bọn họ, nhỏ yếu không chịu nổi, muốn chém giết muốn róc thịt, toàn bộ tại bọn họ nhất niệm ở giữa, bọn họ thằng tuốt giữ lại Bạch Hồ tộc, chẳng qua là vì hành hạ Bạch Hồ tộc thôi, chưa từng nghĩ đến. Này con kiến hôi một loại Bạch Hồ tộc, bây giờ dám đến bọn họ trước mặt, cùng bọn họ kêu gào, tại bọn họ nhìn về, đây là một loại cự đại nhục nhã, quả thực là tại cầm giày đập vào bọn họ khuôn mặt. Không sai, không đạp diệt Bạch Hồ tộc, không đủ để tiết mối hận trong lòng của ta. Lại một vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, trên người hắn phun ra nuốt vào cường đại khí tức, trong mắt hận ý ngập trời. Bởi vì mới vừa rồi bị đốt chết Thất Công Tử, chính là hắn một tay bồi dưỡng được tới thân truyền đệ tử. Bạch Hồ tộc đương nhiên muốn tiêu diệt, nhưng trước không nên vọng động. Hoàng Bán Thành hít sâu một cái. Trước tiên tỉnh táo lại, hắn thân là thiên dữ tộc tộc trưởng, trừ tuyệt đối thực lực ở ngoài, còn có hơn người trí tuệ. Nói, Bạch Hồ tộc dám đột nhiên cho kêu gào, chỉ sợ là được đến cái gì cường đại lá bài tẩy. Này một điểm, vẫn là muốn điều tra rõ ràng tốt, có cái gì phải điều tra, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy cũng là hư vọng, Bạch Hồ tộc có thể có cái gì lá bài tẩy, đối kháng ta thiên dữ tộc, một vị trưởng lão khinh thường nói, không nên khinh thường Bạch Hồ tộc, không nên quên, mới vừa rồi hắn nhắc tới Bạch Thanh Khâu, Hoàng Bán Thành nói, Bạch Thanh Khâu, cái tên này vừa vang lên lên. Chúng nhân trong mắt đều là hiện lên kiêng kỵ vẻ, này là một vị kinh khủng nhân vật, tại 10 vạn năm trước, áp bọn họ thiên dữ tộc cúi đầu, tộc trưởng, Bạch Thanh Khâu đã sớm chết vài ngàn năm, cần gì phải sợ, khó nói hắn còn có thể theo trong quan tài leo ra sao? Một vị trưởng lão cười lạnh nói, tóm lại, chuyện này kỳ quái, vẫn là điều tra rõ ràng tốt, Hoàng Bán Thành cẩn thận cực kỳ. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, đột nhiên, phía ngoài truyền đến kinh hoàng thanh âm. Hoàng Bán Thành nhướng mày. Nói, vào đi, một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng hướng đi vào. Sau đó hướng chúng nhân hành lễ, bái kiến tộc trưởng, chúng trưởng lão, miễn lễ đi, Hoàng Bán Thành khoát khoát tay. Nói, chuyện gì như thế kinh hoàng, khởi bẩm tộc trưởng, Hỏa Hồ tộc bị người diệt. Lời vừa nói ra, Hoàng Bán Thành cùng với chúng trưởng lão, thần sắc rối rít đại biến, ánh mắt khiếp sợ, Hỏa Hồ tộc là bọn họ thiên dữ tộc đến đỡ thực lực. Những năm gần đây nhất, cùng bọn họ thiên dữ tộc quan hệ mật thiết, Hỏa Hồ tộc một chút Minh Châu, cũng gả vào thiên dữ tộc bên trong, có thể nói, Hỏa Hồ tộc miễn cưỡng coi là bọn họ nửa thân gia. Hỏa Hồ tộc là đắc tội cái nào thập đại yêu tộc? Tại sao bị diệt, Hoàng Bán Thành hỏi, hắn phản ứng đầu tiên, chính là thập đại yêu tộc trong một nhà làm chuyện này. Thập đại yêu tộc, đại biểu yêu vực mạnh nhất 10 cái thế lực, bọn họ thiên dữ tộc chính là một cái trong đó. Khởi bẩm tộc trưởng, không phải là thập đại yêu tộc bất kỳ một nhà, mà là, Bạch Hồ tộc, nghe được Bạch Hồ tộc này ba chữ, chúng nhân chưa tức giận, khiếp sợ ở ngoài, nhiều hơn là nghi ngờ. Là không hiểu, là hoài nghi, Bạch Hồ tộc, nơi nào có đến thực lực, lại có thể diệt được Hỏa Hồ tộc. Không thể nào, Bạch Hồ tộc đại trưởng lão, đã bị chúng ta phế tu vi. Không thể nào diệt được Hỏa Hồ tộc, chẳng lẽ là Hạ Nhan Phi trở lại rồi. Nhưng cũng không đúng, nghe nói Hạ Nhan Phi tại Đại Hạ Hoàng Triều, đã thất thế, bị Nhiễm Lâm Vương liên thủ Tiểu Thiên Vương đuổi đi ra ngoài. Tung tích không rõ, Hoàng Bán Thành suy đoán không ra chân tướng. Hỏi, đến tột cùng tình huống nào? Nói rõ chi tiết, dạ, người này vội vã đem nghe được tin tức 1-5-1-10 nói đi ra ngoài. Làm sau khi nghe xong, toàn bộ đại điện, cũng lâm vào trầm mặc bên trong. Bạch hồ tộc tổ tiên Bạch Thanh Khâu hiển linh, ban thưởng thần giáp, đạp diệt hỏa hồ tộc. Bạch hồ tộc có một vị siêu phàm luyện đan sư. Này hai cái tin tức, đối với cho bọn họ sinh ra chấn động, không thua gì thạch phá thiên kinh. Bạch Thanh Khâu hiển linh, nếu này là thật, cái này quá mức chấn động. Phải biết, Bạch Thanh Khâu sớm đã chết đi vô số năm tháng. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là, siêu phàm luyện đan sư này năm chữ. Siêu phàm luyện đan sư, loại này tồn tại, tại đại thiên thế giới hiếm lạ trình độ, giống như là thiên vương một dạng hiếm thấy. Toàn bộ đại thiên thế giới siêu phàm luyện đan sư, không cao hơn một cái bàn tay số lượng. Người nói cái kia siêu phàm luyện đan sư, là một người trẻ tuổi. Hình dáng ra sao? Hoàng Bán Thành liền vội vàng hỏi. Người này lại miêu tả một chút trong Ninh Giang bộ dáng. Sau khi nghe xong, Hoàng Bán Thành chúng nhân càng là kinh hãi. Này không phải là mới vừa rồi tại trước mặt bọn họ nói muốn tiêu diệt thiên dữu tộc tiểu tử sao? Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Rất nhiều trưởng lão cái này thời điểm cũng tỉnh táo lại. Bọn họ cũng ý thức được, bây giờ Bạch Hồ tộc phát sinh không biết biến hóa, không thể nữa khinh thường. Tộc trưởng, còn có một việc nói. Tại kia nhất chiến trong, nghe nói có Hoàng Kim sư tộc người xuất thủ, dạ. Chẳng lẽ Hoàng Kim sư tộc cùng Bạch Hồ tộc cấu kết đến cùng nhau? Tin tức kia lại là để cho chúng nhân cả kinh. Hoàng Kim sư tộc cũng là thập đại yêu tộc một trong. Nội tình kinh khủng, hừ, nếu như chẳng qua là Hoàng Kim sư tộc lời nói, không đủ gây sợ, dám cùng chúng ta là địch, liền tính Hoàng Kim sư tộc, cũng đều đạp diệt, chính là tiểu tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoàng Bán Thành mặt ủ mày trao, đây chính là thiên dữ tộc nội tình, Hoàng Kim sư tộc mặc dù mạnh, vẫn như cũ không bị bọn họ để vào trong mắt, để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ là Ninh Giang. Một cái tuổi còn trẻ siêu phàm luyện đan sư, là từ đâu mà đến? Liền tại thiên dữ tộc rất nhiều trưởng lão, kịch liệt thảo luận đối sách thời điểm Mani hỏa hồ tộc bị đạp diệt tin tức. Liền như một cuộc động đất một loại, nhanh chóng hướng toàn bộ yêu vực truyền đi. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc, lâm vào chấn động. Tất cả mọi người biết, hỏa hồ tộc sau lưng đứng thiên dữ tộc, dám đạp diệt hỏa hồ tộc, không thể nghi ngờ là tại hướng thiên dữ tộc tuyên chiến. Cái này thú vị, Bạch hồ tộc cùng thiên dữ tộc vốn chính là kẻ thù truyền kiếp. Lần này đột nhiên cường thế xuất thủ, đạp diệt hỏa hồ tộc, Bạch hồ tộc sau lưng, xem ra là có đại nhân vật tại ủng hộ, nghe nói là một vị tuổi còn trẻ siêu phàm luyện đan sư. Chủ đạo này nhất chiến, hơn nữa hư hư thực thực có Hoàng Kim sư tộc người xuất thủ, Hoàng Kim sư tộc. Chẳng lẽ thập đại yêu tộc muốn khai chiến rồi? Thế nhưng Hoàng Kim sư tộc cùng thiên dữ tộc không có cửu hận gì đi. Liền tại yêu vực sôi sùng sục thời điểm, có tin tức truyền ra, có người tận mắt thấy, thiên dữ tộc đại trưởng lão xuất lĩnh một đám trưởng lão. Tự mình bái phỏng một chuyến Hoàng Kim sư tộc. Rất nhanh, thứ nhất tin tức công bố ra, xuất thủ sư Khiếu Thiên, đã thoát khỏi Hoàng Kim sư nhất tộc, cùng Hoàng Kim sư nhất tộc không có có quan hệ, Hoàng Kim sư nhất tộc, cũng không muốn cuốn vào trận này ân oán trong, này thì tin tức đối với thiên dữ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, còn đối với Bạch hồ tộc mà nói, chính là bất lợi, vốn là rất nhiều người cũng suy đoán. Hoàng Kim sư tộc có thể đứng ở Bạch hồ tộc sau lưng. Kết quả căn bản không phải lần này chuyện, nếu không phải là Hoàng Kim sư tộc, như vậy Bạch hồ tộc sức mạnh đến tột cùng từ đâu mà đến. Liền tại Hoàng Kim sư tộc công bố tin tức không lâu sau. Thiên dữ tộc cũng phát ra bố cáo, muốn Bạch hồ nhất tộc mọi người, tại trong vòng 3 ngày đi dữ châu nhận tội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không thiên dữ tộc sẽ đem binh, đạp diệt Bạch hồ tộc. Hết chương.